Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 77 Bomb Cosmetics, 300 vạn fan sức chiến đấu không phải cày, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số nháy mắt tiêu đến. 50 vạn, trực tiếp đem Dung Dung đưa lên phát sóng trực tiếp đề cử bảng, Dung muội bao thuyền. Cao điệu nhận thầu Dung muội lần đầu tiên khoe giàu. Tiến vào trạm, có tỷ muội nói cho ta Dung muội phía trước nói gì đó sao? Phía trước tỷ muội, Dung muội nói bao thuyền phát sóng trực tiếp ăn hải sản ngọa tàu Dung muội trong nhà thật sự có. Khoảng đi, Thẩm Độ Nguyên lời nói là ăn chút tốt hải sản, hắn đều nói như vậy. Như vậy hẳn là muốn so ở Silver Sea tốt nhất rất nhiều, bốn mùa chung nhất thích hợp ăn hải sản là ở mùa thu. Vừa lúc gặp hải sản cá hóa sản xuất, hải sản chủng loại phồn đa, hương vị thơm ngon màu mỡ, mùa hạ không nên chứa đựng đồ ăn. Đặc biệt là loại này chú ý một cái tiên tự hải sản, này đó hải sản trải qua sàng chọn. Xa xôi vạn dặm bị không vận đến nơi đây, bằng mau tốc độ bị bưng lên bàn ăn. Chính là vì khóa trụ kia một khắc tiên hương, hiện tại không phải nhím biển thừa thãi mùa. Vụn băng thượng nằm tím nhím biển tươi mới nhiều nước đến từ chính Galis hải vực đặc cấp sinh hào. Đang ở hướng Dung Dung vẫy tay, Cẩu Lương chọc chọc Dung Dung cánh tay. Người là Dương Ngọc Hoàn đi. Nhất kỵ tuyệt trần phi tử cười cái loại này, nàng phát sóng trực tiếp còn mở ra. Trận này hải sản thịnh yến không riêng gì nàng cùng Cẩu Lương thấy được. Phòng phát sóng trực tiếp sở hữu fan người xem cũng thấy được ngọa tao ngọa tao ngọa tao ngọa. Tao nhiều như vậy đều là Dung muội một người điểm. Này không phải trong nhà có quạng. Đây là quạng có ra đi Dung muội mau ăn a chọn dùng kiểu pháp hấp ốc sen cách làm. Nướng chế di bối bề ngoài màu sắc vừa lúc, xứng với ngoại da hơi ngạnh bánh mì. Trong miệng mùi hương đang không ngừng xoay chuyển. Dung Dung hưởng thụ bế khẩn miệng, sợ một cái hô hấp liền đem mùi hương cấp phun ra đi, cua hoàng đế một chân liền đủ nàng ăn thượng. Vài phút càng đừng nói phối hợp gạch cua tương mới mẻ đại bàn cơm chiên, không có người quấy rầy. Toàn bộ hành trình có tư nhân quản gia phục vụ, đây là Dung Dung ăn vui vẻ nhất một lần, ăn xong hải sản về sau. Phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc. Dung Dung đi chỉ vì nàng mở ra miễn thuế cửa hàng, nơi này yến hội thính. Bể bơi, hưu nhàn giải trí thính, bao gồm spa vật lý trị liệu tốt đẹp Dung phục vụ. Ở về nước phía trước, đều là chỉ vì nàng một người phục vụ, Dung Dung sau lại trực tiếp đem điện thoại giao cho quản gia. Nàng chỉ phụ trách xuất hiện ở màn ảnh hưởng thụ là được các fan nhìn ngày thường kín người hết chỗ. Các loại nơi bên trong. Trang hoàng tinh xảo, lại thanh lãnh đáng sợ, nhân viên công tác so khách nhân còn nhiều ra vài lần, ta muốn nỗ lực kiếm tiền loại. Này sinh hoạt thật sự quá tuyệt vời đi Dung muội ngươi thiếu không thiếu muội muội. Ở đọc đại học cái loại này, chỉ cần Dung muội đáp ứng, về sau ta cùng Dung muội chính là dị phụ dị mẫu thân sinh tỷ muội nàng toàn bộ hành trình phát. Sóng trực tiếp. Diễn đàn cũng có người toàn bộ hành trình chụp hình thật khi đổi mới, nói đại Dung Dung nhiều nhất. Giai cấp trung sản ra tới bị đánh đi. Này tuyệt đối là quốc nội đỉnh cấp phú hào mới làm đến ra tới tại tuyến thiêu tiền phục vụ lầu. Chính đồ đều không phải rất cao thanh, nhưng mỗi một cái hình ảnh đều kim bích huy hoàng, ta sớm nói đại Dung Dung ra khẳng định có tiền. Nàng ở bạc và cấp fan mua những cái đó lễ vật thêm lên phòng trưng tiểu tam 10 vạn. Một cái quầy chuyên doanh lấy hóa liền không sai biệt lắm 7-8 vạn bần cùng hạn chế ta sức. Tưởng tượng nhà nàng phòng trưng đều tặc sủng nàng đi. Bao thuyền thật sự quá mức nhà ta phải có cái lớn lên như vậy xinh đẹp nữ hài ta cũng đem nàng. Hướng chết sủng ta xem nàng ngày thường đề cử đồ vật giá cả cũng khỏe a. Nếu thật như vậy có tiền khẳng định đều chỉ làm tư nhân định chế đi hồi 303 lâu. Người như thế nào biết nàng không mua quá tư nhân định chế. Nói không chừng nàng ngầm từ mỹ phẩm dưỡng ra đến quần áo tất cả đều là tư định là hồi. Kia nàng như thế nào không ở trong video nói. Là hồi, ngốc sao, nàng là loại thảo bác chủ, fan phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài. Nàng giới thiệu tư chắc chắn có cái gì dùng. Khẳng định muốn giới thiệu mọi người đều có thể mua được a, nói không chừng nhân ra trong nhà. Một vách tường Hermes đâu, chẳng qua không lấy ra tới tú thôi, ta tương đối thiên hướng với nàng xuyên dùng đều là tư định. Đặc biệt là mỹ phẩm dưỡng da, bởi vì ta cùng nàng dùng đều là cùng khoản, nhưng nàng làn da liền hảo đến nghịch thiên. Lần đó xem Kiều Bảo phát sóng trực tiếp, nàng nói nàng không đánh phấn nền kia một khắc ta kinh ngạc. Ta đánh phấn nền da thịt trạng thái đều không bằng nàng. Ai hồi 534 lâu, làn da cái này thật sự trời sinh, nàng trời sinh lãnh da trắng, ngươi xem nàng cổ cùng cánh tay sẽ biết a a a a a a a a thảo luận nửa ngày. Ai có thể bái một bái đại dung dung thế giới thật a. Thật sự muốn biết nàng là nhà ai tiểu công chúa có thể bái ra tới đã sớm bái ra tới. Người không nghĩ làm ngươi cha được ngươi chính là phiên cái đề hướng lên trời đều cha không đến. Trên lầu nói bái thế giới thật có bệnh bệnh, biết nhân gia có tiền không phải được rồi, thế nào cũng phải biết nhân gia tiền từ chỗ nào tới. Muốn bái không khó, nàng ngồi thế giới hào trước đó không lâu bị một cái xí nghiệp thu mua. Chỉ cần có thể tra ra là nhà ai xí nghiệp, tìm hiểu nguồn gốc sẽ biết trong lâu có hay không thượng lưu vòng. Thế giới hào, là nhà ai xí nghiệp mua đi. Hồi 835 lâu, nhà của chúng ta làm trên biển khách du lịch, nghe nói qua một chút, nhưng là không xác định, đều là tiểu đạo tin tức, truyền chính là lấy xí nghiệp danh nghĩa bị mua đi, nhưng là trong vòng hình như là nói, kỳ thật là nào đó đại lão lấy tư nhân danh nghĩa mua tư nhân. Tư nhân mua lớn như vậy tàu biển chở khách chạy định kỳ làm gì? Phóng bờ biển chờ gì sắt sao? Tư nhân mua tàu biển chở khách chạy định kỳ lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Rất nhiều xí nghiệp làm đầy năm khánh gì đó đều thích bao ship luôn. Hoặc là phú hào đi ra ngoài. So cơ quan du lịch làm đoàn mua kiếm nhiều nói nửa ngày rốt cuộc là ai mua. Không ai biết, trong lâu cái kia ngữ khí có thể hay không hào điểm. Người có nghĩa vụ giúp ngươi tìm hiểu. Như vậy muốn biết chính mình đi cha a vì cái gì muốn oai lâu a? Không phải ở đào đại dung dung rốt cuộc là nhà ai tiểu công chúa sao? Có cái gì hảo đào? Nàng người ở thành phố Thanh Hà, trực tiếp hướng này khối tìm không phải được rồi hồi 1023 lâu. Định cư thành phố Thanh Hà không đại biểu quê quán ở chỗ này. Hướng Bắc Thượng Quảng Thâm bên kia đoán đi. Rất nhiều thật đại lão đều hướng một đường phát triển cầu lương ăn uống no đủ. Nằm ở trên giường đổi mới, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng cá mặn nằm rung rung. Tò mò hỏi, thẩm tổng vì cái gì có thể bao đến thế giới hào a? Là hắn mua cầu lương sửng sốt sau một lúc lâu. Đột nhiên mở to hai mắt, thế giới hào, là hắn mua. Đại khái đi, rung rung vỗ bụng. Hô hấp đều có chút khó khăn, ta vừa mới bắt đầu cũng rất ngoài ý muốn, bất quá sau lại liền nghĩ thông suốt thẩm độ phụ thân ở Hong Kong phát triển sự nghiệp. Hắn có thể mua được tinh mộng xã du thuyền cũng không khó, dấu lớn cẩu dung ngươi mẹ nó rốt cuộc là câu. Tới rồi một cái gì cấp bậc kim cương vương lão ngũ a ngọa tào, cẩu lương ngồi dậy. Lại mạnh mẽ đỡ dung dung ngồi dậy. Bắt lấy nàng bả vai liều mạng hoàng, không đúng, ta hoài nghi hắn cả người chính là dùng kim cương làm. Dung dung bị nàng hoảng đến khó chịu, ngữ khí bất đắc dĩ, ta sờ qua hắn mặt, là bình thường mô liên kết đừng nói nữa, ta đã mau tiêu hóa không được, các ngươi kẻ có tiền thế giới ta không hiểu, cẩu lương nắm tay. Ngữ khí leng keng, kiếp sau ta nhất định phải đầu cái hảo thai, dung dung lấy ra di động. Tính toán cấp thẩm độ phát cái tin tức hướng hắn nói lời cảm tạ, kết quả tin tức phát ra đi 2 phút. Bên kia cũng không có hồi phục, khả năng ở vội công tác đi, nằm ở mềm mại nệm thượng. Dung dung vùi đầu vào gối đầu, không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt tiền tài thế công, ai nói có. Tiền không thể muốn làm gì thì làm, bất quá là bởi vì nói những lời này người không đủ có tiền thôi, nàng chính ngây người gian. Cẩu Lương di động bỗng nhiên vang lên nhắc nhở Ân. Bởi vì lần trước đi Paris sự, nàng tôn thẩm độ số di động tuy rằng cũng không chứng dùng. Số di động chỉ là nằm ở thông tin lục sinh thôi. Nhưng là Cẩu Lương nhưng vẫn không xóa. Lý do là chẳng sợ chỉ là thẩm tổng số di động nằm ở nàng thông tin lục. Đều làm nàng cảm thấy hư vinh tâm bạo liều, Mộc tiểu thư. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội nàng Mộc Lương cầm cư nhiên có thể giúp đỡ thẩm độ vội. Quả thực thế giới kỳ tích sao sao sao bởi vì muốn tận khả năng vật tận kỳ dụng. Buổi tối nghỉ ngơi khi, Cẩu Lương mãnh liệt yêu cầu muốn chính mình hưởng thụ một người thế giới, Dung Dung không để ý. Chính mình chọn gian phòng, nàng đang ở trong phòng tắm phao. Lau tay cấp thẩm độ hồi tin tức, hắn cũng không biết ở vội cái gì. Đến bây giờ mới cho nàng hồi tin tức ăn no không? Rất đơn giản một câu, Dung Dung mặc danh đã bị hắn liêu tới rồi, vì nàng chuẩn bị nhiều như vậy. Cứ nhiên chỉ là muốn cho nàng ăn no, Dung Dung vì làm hắn cảm nhận được chính mình thật sự thực thỏa. Mãn, cố ý đem ngày thường khó có thể ngôn răng thể trọng biến hóa nói cho hắn, cảm ơn thẩm tổng chiêu. Đãi. Cả đêm ta béo tam cân bên kia đã phát xuyên dấu ba chấm lại đây, người nam nhân này chính là phát. Dấu ba chấm đều như vậy liêu, Dung Dung giấu ở bọt biển hạ hai chân khép lại. Nghĩ nghĩ, hỏi hắn, ngươi đang làm gì nha? Ở vội hai tuần không gặp, này nam nhân cũng là thực bình tĩnh. Đối mặt nàng nói chuyện phiếm mời không hề ý tưởng, Dung Dung phẫn hận cầm lấy bồn tắm bên rượu vang. Đỏ. Đột nhiên rót một ngụm xuống bụng, bom co sao sao ETICS cao độ dày hoa hồng tinh dầu ở trong không khí. Thiêu đốt, Dung Dung đầu óc có chút say, ta một người trụ lớn như vậy phòng xếp. Có điểm hơi sợ, tưởng ngươi cách di động. Dung Dung cái gì lời cợt nhà đều có thể ra bên ngoài nhảy, muốn gặp ta sao? Siêu cấp tưởng dù sao thuyền cập bờ trước muốn gặp cũng không thấy được. Lúc này dốc hết sức liêu trước đem miệng nghiện quá đủ. Chuyện sau đó nhi lúc sau lại nói, hảo hảo là có ý tứ gì? Ta đã biết vẫn là ta thật cao hứng. Dung Dung hờn dỗi một tiếng. Đã phát cái trương phi biểu tình bao qua đi, ca ca là đường. Ca ca là dược, ca ca là ta lông tiểu áo khoác chấm JPG thẩm độ bên kia lại không trở về. Dung Dung tưởng này không được, không ngừng cố gắng. Liên tiếp lại đã phát vài cái biểu tình bao qua đi liêu hắn, càng đến mặt sau. Cái kia biểu tình bao liền càng là khó coi, kỳ thật nàng WeChat trộm tồn không ít biểu tình bao. Ngày thường cũng chỉ cùng Cẩu Lương cho nhau phát ra chơi. Không cơ hội làm đại chúng truyền bá, thật vất vả giao cái bạn trai. Thẩm độ lại là cái cấm dục khoản, nàng ngày thường ngượng ngùng phát, sợ đã phát hắn tiếp không thượng lời nói. Cảm giác có chút băng tiên nữ nhân thiết Dung Dung đầu óc nóng lên. Nghĩ thầm này đó biểu tình bao không thể bạch chiếm di động nội tồn. Chính mình bạn trai có cái gì không thể tao ước sao? Có hay không hứng thú cùng nhau xây dựng Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa xã hội? Chấm JPG người không để ý tới ta thời điểm. Ta cảm thấy ngươi cõng ta đi lên khá giả chi lộ chấm JPG chỉ cần ngươi là khăn quàng đỏ. Cái gì tư thế đều có thể chấm JPG những người khác tiếp cận ngươi. Kỳ thật đều là vì cùng ngươi gâu to bét, mà ta liền không giống nhau. Sofa, kitchen, bathroom đều có thể chấm JPG không phản ứng, nàng hoài nghi này nam nhân ngủ, hơn phân nửa bình rượu vang. Đỏ nhập bụng. Dung Dung tức giận đến chết khiếp, mặc vào áo tắm dài tính toán cấp thẩm độ kéo hắc suy nghĩ nửa ngày lại không quá cam tâm. Tâm một hoành cấp thẩm độ đã phát cái nhất kích thích quá khứ, ở sao? Nhìn xem dây bi, chấm dây PG mới vừa phát ra đi 2 giây liền chạy nhanh lại cấp triệt trở về quá hạ nghiện là được. Như vậy lộ liễu vẫn là tính, nàng xoa tóc đi ra phòng tắm. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, Dung Dung nhíu mày. Dựa vào cạnh cửa hỏi câu ai, ngoài cửa quen thuộc thanh âm vang lên, lập tức liền đem nàng hồn phách chấn ra thân thể, Dung Dung. Là ta, nàng tưởng thẩm độ hẳn là tưởng chơi phim truyền hình thường chơi kia một bộ. nhà gái nói ta rất nhớ ngươi, hoặc là ta muốn ăn XXX. Nhà trai biến mất hơn phân nửa cái giờ. Kết quả bỗng nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa tới một câu, mở cửa, nhà gái rơi lệ đầy mặt. Đem cái này cảm động sâu vô cùng chuyện xưa phát lên mạng, thu hoạch một mảnh thần tiên bạn trai. Hâm mộ khóc, nhà người khác bạn trai ca ngợi, nhưng Dung Dung kỳ thật căn bản không nghĩ Thẩm Độ xuất hiện, đặc biệt là ở nàng đã phát như vậy nhiều lời cợt nhà biểu tình bao lúc sau, ước chừng lượng Thẩm Độ 2 phút, Dung Dung run rẩy dán môn, hai chân nhũn ra, ngữ khí nói láp, ta không kêu đặc thù, phục vụ a, Thẩm Độ thực hiểu, không thu tiền, cùng nàng diễn đi lên. Dung Dung gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Xin lỗi, ta có bạn trai, người trước làm ta đi vào, Thẩm Độ lời nói một đốn. Ngữ khí trầm thấp, lại mang theo điểm như có như không ý cười. Ta cho ngươi xem xong dây bi liền đi, muốn đừng nói Thẩm Độ vẫn là rất văn nhã. Ngày thường liền cực nhỏ nghe hắn nói thô tục, hiện tại đều cos đặc thù phục vụ đám người. Dây bi như cũ thành thành thật thật niệm dây bi. Hơn nữa là dùng cái loại này tiếng Anh chữ cái tiêu chuẩn niệm pháp nói ra. Nàng quay đầu lại liền cấp những cái đó biểu tình bao toàn bộ xóa rớt. Một chương đều không dư thừa. Hết chương.